Mã Phong cũng tới trước hành lễ nói, bệ hạ, Tô tiểu thư nói rất đúng, nhưng có chỗ việc phải làm, có thể tùy thời gọi chúng ta, đợi xong việc, chúng ta liền ra ngoài đi một chút, thưởng thức một chút cái này phương đông cảnh đẹp. Lúc này Lộ Ấu Nam mở miệng, tốt, tốt, nơi này đều không phải ngoại nhân, mấy vị huynh đệ tỉ muội có thể tới, nói rõ đều là hắn tín nhiệm người. Nói thật, chúng ta đối với quyền lực cũng không nhiều lắm dục vọng. Ở đây khối bận bịu hồ, chỉ là nghĩ nhân tộc về sau có thể tốt đi một chút. Chính mình cũng tận một phần lực mà thôi. Vị tỷ tỷ này ngươi liền giúp ta đi. Nói cái này lời nói, Lộ Ấu Nam đã ôm lên Tô Cửu cánh tay, một cái tay khác thì lôi kéo Cổ Khê nói, muội muội, chân ngươi tốt trắng a. Cổ Khê lần thứ nhất bị nữ nhân đùa nghịch lưu manh, gương mặt xinh đẹp nháy mắt liền đỏ lên. Sau đó Lộ Ấu Nam tiến đến Cổ Khê bên tai, nói cái gì, mấy cái muội tử gian rảo nhìn xem các. Sau đó một mặt cổ quái nhìn xem Giang Ly, cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ về sau, cười hắc hắc. Thấy cảnh này, Giang Ly biết chính mình không cần quan tâm những người này sự tình. Quả nhiên, vật họp theo loài, người chia theo nhóm, Giang Ly đồng ý người, đều là một loại người, đối với cái gọi là quyền lực đều không có quá lớn dục vọng. Dù cho là các, hắn cũng đối bên này quyền lực không hứng thú, trong đầu chỉ muốn hắn Macedonia đế quốc đâu, dù sao, đó mới là hắn một tay đánh xuống Giang Sơn, càng có thành tựu cảm giác. Như vậy cũng tốt so là nhận nuôi hài tử. Từ đầu đến cuối không có chính mình sinh thân thiết. Huống chi, cái này nhận nuôi hài tử phụ mẫu liền trên bên cạnh. Càng quá phận chính là hài tử phụ mẫu cũng ăn hắn uống hắn. Cái này đổi ai đều muốn đem đứa nhỏ này ném đi à. Không có lợi ích gút mắc. Còn lại chính là tình cảm. Sở dĩ ở chung đứng lên cực kỳ hòa hợp. Đến ngày thứ hai, một đám người đã bắt đầu phân công, ai cũng không khách khí, cái kia cần cái kia hô người, cái kia hô liền có người đi, vô luận là Cổ Khê vẫn là Mã Phong, Cảnh Bác, Nghiêm Dư Giáng mấy người, vẫn là Tô Cửu mấy người, vốn là một phương người quản lý, mặc dù không có quản lý qua một quốc gia, nhưng là xử lý sự tình thủ đoạn đều cơ bản giống nhau. Sở dĩ vào tay thật nhanh, xử lý sự tình cũng là cực kỳ có hiệu suất. Theo cái này một nhóm người đúng chỗ, toàn bộ Đại Minh Hoàng triều cơ quan quốc gia vận chuyển nhanh hơn. Cho tới Giang Ly, dễ chịu. Giang Ly nhìn xem 11 giờ đồng hồ, cuối cùng rời giường. Hắc Liên nhìn xem Giang Ly nói, ngươi có thể muốn chút mặt a? Những người kia mệt gần chết, ngươi ngủ ở đây rất thẳng. Giang Ly lý trực khí tráng nói, ngươi hiểu cái gì? Ta đây là nghỉ ngơi dưỡng sức. Quay đầu còn muốn cùng một nhóm lão gia hỏa khẩu chiến nhóm nho. Còn muốn cùng đầy trời thiên thần đại chiến đâu? Hắc Liên liếc hắn một cái nói, đó là của ta lực lượng. Giang Ly nói, hiện tại là ta, phi, không nên ép mặt. Hắc Liên không lưu tình chút nào mắng. Giang Ly ra mặt tự nhiên là cực dày, không quan trọng mà nói, tùy ngươi thế nào nói, dù sao mặt vật kia, muốn hay không đều như thế. Đúng lúc này, có người đưa tới một phong thư, Giang Ly mở ra xem, lập tức vui vẻ, phong thư này là đến thúc giục Giang Ly mau chóng tiến về Tề Quốc Đô Thành. Mở bảy quốc hội nói, nguyên lai, Giang Ly rời đi mấy ngày nay. Đại hội đã bắt đầu, nhưng là Giang Ly không tại, cái kia sẽ xác thực không có cách nào mở, bởi vì làm chủ yếu sức chiến đấu là Giang Ly, hắn không tại cái kia, mọi người nói cho dù tốt cũng vô dụng, cuối cùng còn phải tìm Giang Ly lại thương nghị, sở dĩ, một mực kéo lấy đâu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục